Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1003, chương 1005, gặp phiền phức. Hạ Minh cuối cùng là biết vì sao Bạch Ngưng dài đến như thế xinh đẹp lại không ai muốn. Một điểm nữ nhân vị đều không có. Cái này muốn cái rắm a. Rất nhanh, hai phái đồ ăn đều bị Bạch Ngưng giải quyết. Đồng thời còn đánh ở no nê. Nói, được a Hạ Minh, người cái này tay nghề không tệ a. Lão nương ưa thích, cái kia Bạch cảnh quan, người nhìn ta có hay không có thể rút lui. Hạ Minh gọn gàng làm hỏi, như thế nháo trò đằng. Hiện tại cũng sao có thể nhanh 5 điểm. Cái này trời đều sắp sáng. Hạ Minh còn muốn trở về bù một cảm giác đây. Rút lui cái gì rút lui? Lão nương ta để ngươi rút lui sao? Bạch Ngưng cường hãn nói ra. Ta nói Bạch cảnh quan, cơm này ngươi cũng ăn. Ta cũng hoàn thành ta nhiệm vụ. Ta không rời đi, ta còn ngủ ở chỗ này à. Mà lại, nói đến đây, Hạ Minh hướng về bốn phía quan sát. Phát hiện nơi này là hai phòng ngủ một phòng khách nhà. Cơ hồ không có hắn vị trí có thể ở người. Hạ Minh lại nói. Ngươi nơi này tựa hồ chỉ có hai cái phòng. Ta muốn là ở chỗ này ở lời nói. Ngủ chỗ nào a? Cũng không thể cùng ngươi ngủ một cái phòng a. Ngươi không muốn danh tiếng. Thế nhưng là ta còn muốn a. Hạ Minh lời nói để Bạch Ngưng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đến cuối cùng nhất, Hạ Minh không dám nói lời nào. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được. Bạch Ngưng tựa hồ đến bạo phát ở mép. Hạ Minh, ngươi tin hay không lão nương hiện tại liền đem ngươi đến cục cảnh sát bên trong đi. Bạch Ngưng hung hăng chờ lấy Hạ Minh, hận không thể muốn đem Hạ Minh cho nuốt sống. Tin, tin, nhất định phải tin. Hạ Minh một trận xấu hổ, cô nàng này sao có thể thật đúng là cái gì sự tình cũng dám làm. Cái này đại gia ngươi. Hạ Minh ngẫm lại, nói, vậy ta làm sao đây? Lúc này Bạch Ngưng đôi mắt to chuyển một cái, cười hì hì nói ra, ngươi muốn đi đâu, cũng không phải là không được, ta có một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Hạ Minh nhìn xem Bạch Ngưng, trong lúc nhất thời, tại cái này tâm lý tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Cho ta làm thời gian dài cơm phiếu. Cái gì đồ chơi? Hạ Minh còn cho là mình nghe lầm, liền vội vàng hỏi. Làm thời gian dài cơm phiếu. Bạch Ngưng không nhịn được nói. Một cái đại lão gia lề mề chậm chạp. Thì hỏi ngươi được hay không đi. Ngươi muốn là đồng ý. Hiện tại liền có thể đi. Ngươi nếu là không đồng ý. Ngươi thì đợi ngày mai đi. Móa. Làm Hạ Minh nghe câu nói này sau khi. Khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Đại gia ngươi. Coi ta là lương thực. Muốn lúc nào ăn thì lúc nào ăn. Còn rất dài kỳ cơm phiếu. Đi đớp cứt không sai biệt lắm. Có điều Hạ Minh nghĩ thì nghĩ. Lại là không dám nói ra. 5 lần. Nhiều nhất 5 lần. Hạ Minh trực tiếp nên nói. Vậy thì tốt. Ngươi ngày mai lại đi thôi. Ngươi bây giờ muốn là đi. Ta thì cáo ngươi vượt ngục. Cáo ngươi tự xông vào nhà dân. Theo sau Bạch Ngưng nói một đống lớn hành vi phạm tội. Cái này nghe Hạ Minh đều là đầu đổ mồ hôi lạnh. Đậu đen rau muống, ngươi người này quá không chân chính a. Hạ Minh trợn mắt hốc mồm nói. Ngươi có đồng ý hay không đi? Ngươi nếu là không đồng ý ngay ở chỗ này ở lại đó đi. Móa, Hạ Minh thật muốn hất đầu liền đi. Nhưng là Hạ Minh có thể cảm giác được. Cô nàng này làm việc nhi thẳng thắn, nói được làm được, vạn nhất hắn đi, có trời mới biết cô nàng này lại muốn làm ra cái gì dạng cái sọt. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cảm giác, Bạch Ngưng cái này sao có thể so với chính mình gì nhỏ cũng khó khăn quấn. Được, thời gian dài cơm phiếu thì thời gian dài cơm phiếu, bất quá sớm nói tốt, ta không có thời gian, tuyệt đối không làm. Hạ Minh gọn gàng nên nói. Không được, ngươi nhất định phải theo gọi theo đến. Bạch Ngưng cả giận nói. cút sang một bên, ta không có thời gian. Ngươi thích ăn thì ăn, không ăn dẹp đi, muốn ăn cơm, nhìn ta tâm tình, thực sự không được, ta cho các ngươi cục trưởng gọi điện thoại, dù sao hắn là ta anh em tốt. Hạ Minh hừ hừ nói, xem như ngươi lợi hại. Bạch Ngưng hung hăng cạo xuống rõ ràng liếc một chút, bất quá tại Bạch Ngưng trên gương mặt xinh đẹp, lại là toát ra hưng phấn thần sắc, bởi vì Hạ Minh nấu cơm đồ ăn ăn quá ngon, nàng lớn lên như thế lớn, vẫn là lần đầu ăn như thế ăn ngon đồ ăn, nàng thậm chí cũng hoài nghi Hạ Minh là ngũ tinh đầu bếp đây. Vậy ta đi trước a. Đi thôi, đi thôi, đừng quên khép cửa lại. Móa, Hạ Minh thầm mắng một tiếng, theo sau đứng dậy, mau chóng rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh đi ra sau khi, Hạ Minh phát hiện một cái làm người nhức đầu vấn đề. Cái kia chính là mình thế nào trở về a? Ngay lúc đó là Bạch Ngưng mở ra xe cảnh sát đem hắn cho lấy tới cục cảnh sát. Sau đó Bạch Ngưng nhìn lấy xe trở lại chỗ mình ở. Bây giờ cái này rạng sáng 5 giờ hai bên, sắc trời còn rất hắc. Bình thường rất nhiều tài xế xe taxi đều là 6 giờ bắt đầu đi ra xe đua. Cái này 5 điểm, đều sao có thể còn không có đi ra ngoài a? Mặc dù nói cũng có chạy ca đêm, nhưng là cái này chạy ca đêm dù sao cũng là số ít. Hạ Minh tìm nửa ngày, phát hiện không có tìm được một chiếc xe taxi, khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Hiện tại hắn đang nghĩ, sớm biết còn không bằng tại Bạch Ngưng trong nhà nhiều đợi một hồi đây. Hiện tại ngược lại tốt, bên ngoài còn như thế lạnh, còn không có taxi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngay tại Hạ Minh đứng tại ven đường phát sầu thời điểm, một trận minh địch thanh âm vang vọng ra, rồi sau đó đứng ở Hạ Minh bên người một chiếc xe. Đây là một cỗ màu đen xe con, cùng hôm đó thường phun hoàng sắc sơn taxi, quả thực hai cái hình dáng. Rất hiển nhiên, người này cũng không phải là chuyên môn chạy ra thuê. Huynh đệ đi chỗ nào? Theo sau Hạ Minh đem chính mình đi chỗ nào nói ra. Huynh đệ lên xe đi, ta vừa vặn đi ngang qua chỗ đó, trực tiếp đưa ngươi dẫn đi. Ngươi cho 20 khối tiền, ngươi nhìn ra sao? Hạ Minh nghe xong, nhất thời nói, cái này cũng được, đầu năm nay mở xe đen có không ít, bởi vì mở xe đen không dùng thi taxi chứng. Cái này một cái taxi chứng nhưng là muốn tiêu phí không ít tiền. Cái này muốn là quý, đến tiêu phí 1,8 triệu đâu, nhưng là tuyệt đại đa số người đều là hướng công ty trực thuộc. Nếu như mở xe đen đâu, dạng này liền thiếu đi nộp thuế tiền, nên có bao nhiêu thì là bao nhiêu, hoàn toàn đều là chính mình kiếm lời, cũng không cần nộp thuế loại hình. Chỉ bất quá có một chút chính là, mở xe đen không an toàn, bởi vì ngươi không biết gặp phải cái gì dạng người. Chiếc này màu đen xe nhanh chóng hành xử, rất nhanh. Chiếc xe hơi này là được chạy nhanh đến một cái không người đường phố bên trong. Khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là hắn muốn đi địa phương. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Sư phụ, ngươi có phải hay không đi nhầm đường? Hạ Minh hỏi, không, ta thế nào sẽ đi sai đường đâu? Rồi sau đó đại hán này cười ha ha nói, ngay sau đó, đại hán này đem xe dừng lại, tiếng cười nói, huynh đệ, địa phương đến, có thể xuống xe. Hạ Minh trong ánh mắt lóe qua một đạo hàn mang, hắn biết, người này căn bản cũng không phải là tài xế. Hạ Minh đón đến, ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, sau một khắc, hệ thống thanh âm quanh quẩn tại Hạ Minh trong đầu. Khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó nghe được hệ thống nói, ký chủ gặp phải bán hàng đa cấp tổ chức, nếu như ký chủ có thể đem bán hàng đa cấp tổ chức một mẻ hốt gọn, khen thưởng ký chủ 2.000 vinh dự điểm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.